Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, đến tột cùng là ai tại thu mua Seastone? Nửa ngày sau, Grand Line nửa đoạn trước nào đó hải vực, một tòa trên hoang đảo. Hoàng hôn sắp hết, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Từng sợi khói lửa bay lên, trôi hướng phương xa trên cao. Một giọt máu thuận cỏ khô lá cây chậm rãi chảy xuôi, trượt xuống trên mặt đất, dung nhập vào càng lớn huyết hồng sắc bên trong. Vỡ vụn đao kiếm cùng súng kíp ngổn ngang lộn xộn cắm ở hoang vu rách nát đại địa bên trên. Từng cỗ vỡ vụn không chịu nổi thi thể lộn xộn đang nằm lấy. Nồng nặc gay mũi mùi máu tươi để không khí đều trở nên vô cùng ngạt thở. Người đến tột cùng là ai, đáng chết hải quân. Chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn chậm rãi từ khô khốc trong cổ họng đông cứng vang lên. Hoàng hôn ánh nắng, đem cái kia một đạo toàn thân dính máu ô kiệt ngạo thân ảnh lộ ra như là quỷ thần kinh khủng. Nhìn trong tay mình cổ họng bị gắt gao chế trụ, trong mắt không ngừng ra bên ngoài đột xuất tràn ra dữ tợn tơ máu hải tặc. Adamri trên mặt, không có một tơ một hào dư thừa biểu lộ. Trong tay của hắn vừa dùng lực, răng rác, chỉ nghe được xương ống chân cùng cổ họng đồng thời vỡ vụn thanh âm thanh thúy vang lên. Vẩy ra mà lên máu tươi tại ánh chiều tà bên trong lộ ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Phanh, hải tặc y nguyên ấm áp thi thể chậm rãi ngã xuống. Co quắp mấy lần về sau chính là rốt cuộc không nhúc nhích. Adamri lắc đầu, đứng tại thi thể khắp nơi cùng huyết tinh bên trong. Mặt không thay đổi lắc lắc trong tay máu tươi. Thế nào? Zephyr thân ảnh chậm rãi từ hoang đảo trong rừng đi ra. Thần sắc có chút cứng ngắc cùng khó coi. Cần thiết hay không? Hắn nhìn một chút chung quanh cái này làm người ta kinh ngạc run rẩy thảm thiết hình tượng. Trong lòng có chút không đành lòng. Thanh âm khàn khàn nói. Adamri cười lạnh nói. Bọn hắn là hải tặc. Ta là hải quân. Hải quân thảo phạt hải tặc. Thiên kinh địa nghĩa, Zephyr lão sư, quá mức nhân từ, cũng không có biện pháp khi hải quân. Zephyr trong lòng thở dài, nghe Adamri trong giọng nói cường ngạnh cùng kiên quyết, hắn cũng mất tiếp tục thuyết phục ý tứ đối đãi hải tặc phương thức có rất nhiều loại. Trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Chớ nói chi là lấy Adamri loại này gần như hành hạ đến chết cùng tra tấn phương thức. Adamri không để ý Zephyr cái kia khó coi tới cực điểm biểu lộ. Mỗi người đi đường không đồng dạng. Tại Bắc Hải, nhân từ sẽ chỉ tai họa. Hắn không chỉ một lần gặp qua những cái kia làm nhiều việc ác mafia thành viên. Tại bị bắt vào tù về sau, thông qua cách xù hối lộ thoải mái mà thoát khỏi tội danh. Cuối cùng y nguyên tiêu diêu tự tại, cùng nó xuất hiện phiền toái như vậy, chẳng trực tiếp ngay từ đầu liền giết. Chỉ có tuyệt đối thủ đoạn đẫm máu cùng cường ngạnh thái độ mới có thể chân chính chấn nhiếp những cái kia làm mưa làm gió hải tặc, mới có thể để mọi người đối hải quân có tuyệt đối lòng kính sợ. Đây chính là hắn Adamri làm phương pháp. Cho nên, Zephyr lão sư, nhìn xảy ra vấn đề sao huyền. Adamri từ quân phục ngực vạt áo túi bên trên móc ra một khối sạch sẽ khăn lụa, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt dính lấy vết máu. Động tác yêu nhã nói, bọn hắn sư đồ hai người tránh đi tất cả mọi người tai mắt. Từ bản bộ tìm một chiếc phụ trách cung cấp thương thuyền xuất phát. Ngẫu nhiên chiêu một cái tại không xa băng hải tặc, vì chính là đến luyện tay một chút. Tại chính thức đặc huấn trước khi bắt đầu, Zephyr cần rõ ràng hiểu rõ Adamri chiến lực trình độ. Zephyr trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có thể nhìn ra được. Người chém giết thủ đoạn cùng kinh nghiệm đối địch đều 10 phần phong phú. Vô luận là đối xuất thủ nắm chắc thời cơ vẫn là tự thân chiến kỹ cùng thân thể trưởng khống. Đều đã đạt đến tại hoàn mỹ. Người có rất vững chắc cơ sở. Adamri trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Đối với cái này đánh giá, hắn thản nhiên tiếp nhận. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mình có thể đi đến giờ này ngày này loại trình độ này. Cũng không phải riêng dựa vào sống phóng túng cùng chính trị trò chơi đổi lấy. Huấn luyện của hắn so bất luận kẻ nào đều khắc khổ. Hắn kinh nghiệm thực chiến so bất luận kẻ nào đều phong phú. Kinh diễm thiên phú phía sau là đếm không hết mồ hôi cùng cắn răng kiên trì. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Zephyr lão sư, Adamri mỉm cười hỏi, liên quan tới Haki tu luyện. Zephyr nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong dần dần rào rạt lên hào quang sáng tỏ. Không sai, bọn hắn sư đồ hai người quyết định tiến hành lần này đặc huấn. Mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là để Adamri tại trong vòng 10 ngày, triệt để nắm giữ Haki. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, phanh, hải quân nguyên soái bú cong cong nhìn xem trong tay cái kia một phần lít nha lít nhít quân sự vật. Từ mua sắm danh sách, nhìn xem cái kia danh sách bên trên nhìn thấy mà giật mình kinh khủng số lượng. Tức giận đến kém chút đem trước mặt bàn công tác đập đến vỡ nát. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Bú cong cong đời này đều chưa từng có như thế nén giận qua. Còn kém giơ chân chửi mẹ. Cái này sao có thể? Sengoku, người xác định số lượng này không sai sao? Mấy ngày gần đây nhất bên trong, trên thị trường Seastone giá cả, vậy mà lật ra gấp 5 lần. Bú cong cong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Nếu như dựa theo cái này một phần danh sách bên trên Seastone giá cả đến tính toán, bọn hắn bản bộ muốn tại xuất binh thế giới mới trước đó gom góp 20 chiếc quân hạm Seastone cải tạo, đoán chừng phải đem bọn hắn có hạn quân phí đều đào không? Seastone vốn chính là chiến lược tính tư nguyên trừ bị, với lại toàn bộ thế giới chỉ có một cái duy nhất nơi sản sinh. Cái kia chính là ở vào thế giới mới nước Wano. Nước Wano ngoại trừ đối trong nước cung cấp bên ngoài, mỗi một năm hướng ra phía ngoài chảy ra Seastone tài nguyên chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Một cái là bị chính phủ thế giới cố định thu mua, dùng để cung ứng các đại CP bộ môn làm quân sự chiến lược dự trữ. Mà hải quân bên này Seastone tài nguyên cung cấp, quá khứ thì là chủ yếu bắt nguồn từ chính phủ thế giới chuyển. Mà trừ cái đó ra, nước Wano cửa ra một phần khác Seastone tài nguyên, thì là chảy vào các nơi trên thế giới hắc thị. Hải quân bản bộ bên này Seastone tài nguyên dự trữ, đại khái chỉ là miễn cưỡng đầy đủ cải tạo 3 chiếc hải quân chiến hạm. Cái này cách bọn họ xuất binh thế giới mới cần có 20 tàu chiến hạm cải tạo mục tiêu. Còn có một cái cực lớn lỗ hổng, cho nên hải quân bản bộ lần này không thể không từ các nơi trên thế giới trong chợ đen thu mua. Ngoài định mức Seastone, nhưng bọn hắn phái ra thu mua đội ngũ về sau, lại là quỷ dị phát hiện, tại quá khứ mấy ngày, vậy mà đồng dạng có thế lực khác tại đại lượng thu mua Seastone tài nguyên. Hành vi này dẫn đến toàn bộ dưới mặt đất hắc thị Seastone thu mua giá cả lấy một loại kinh người vô cùng tốc độ. Đang phi thăng, hiện tại càng là siêu việt bình thường trình độ giá cả gấp 5 lần nhiều. Bú cong cong nhìn thấy cái này một phần bảng giá thời điểm. Phản ứng đầu tiên là Sengoku sai lầm. Cái này căn bản không có khả năng. Seastone dưới đất trong chợ đen giá cả từ trước đến nay 10 phần ổn định. Dù sao cái đồ chơi này cùng thường quy súng ống đạn dược buôn lậu không đồng dạng. Đối với khuyết thiếu đầy đủ gia công thủ đoạn đồng dạng người hoặc là quốc gia tới nói, liền cùng phổ thông tảng đá không có tác dụng gì. Liền xem như dùng để đối phó trái ác quỷ năng lực giả, người cũng luôn không khả năng cầm một khối lớn Seastone đi nện nhân ra a. Cho nên bình thường tới nói, trên thị trường Seastone lượng mặc dù có hạn, nhưng cũng hoàn toàn đủ rồi. Dù sao người bình thường không dùng được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hải quân bản bộ các cao tầng chưa từng có lo lắng đi lại với nhau dưới mặt đất hắc thị thu mua Seastone vấn đề. Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không nghĩ tới chính là lại có thế lực dưới đất hắc thị giá cao thu mua Seastone, cưỡng ép tăng lên Seastone giá cả. Bình thường thế lực căn bản không dùng được cái này Seastone tài nguyên. Bọn hắn lớn như thế lượng giá cao thu mua Seastone. Chẳng lẽ, một cái vô cùng hoảng sợ suy nghĩ trong nháy mắt phun lên bú cong cong cùng Sengoku hai bộ não. Người, để hai tay của bọn hắn đều không bị khống chế run rẩy lên. Chẳng lẽ Adamri trong tay cái kia một phần Seastone gia công kỹ thuật phương án đã lưu truyền ra ngoài. Không, không có khả năng, Bú cong cong trong lòng nghĩ lại. Lại là lắc đầu. Adamri rất rõ ràng kỹ thuật này thủ đoạn đến tột cùng trọng yếu bực nào, chiến lược tính ý nghĩa. Hắn là tuyệt đối không khả năng. Cũng không có lá gan đem kỹ thuật này thả ra. Trừ phi hắn không nghĩ tại hải quân lan lộn. Nhưng đã không phải cái nguyên nhân này. Vậy cái này Seaston giá cả tăng vọt. Đến tột cùng lại là bởi vì cái gì đâu. Ngay tại Bú Cong Cong cùng Sengoku hai người sầu mi khổ kiểm. Lo lắng thời điểm. Suru tham mưu thần sắc lo lắng. Đầu đầy mồ hôi vọt vào nguyên soái văn phòng. Công nguyên soái, cha ra được. Trong tay nàng chăm chú nắm vuốt một phần văn bản tài liệu. Thở không ra hơi thở hào hển nói. Gần nhất những ngày này dưới đất Hắc Thị đại lượng thu mua Seaston thế lực cha ra được. Bú Cong Cong cùng Sengoku hai người nghe vậy thông suốt đứng lên. Hai mắt một mảnh màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào Suru tham mưu. Không hẹn mà cùng nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói. Đến tột cùng là ai? Suru tham mưu thở hào hển đạo lực. Ngoặc kép, là Don Quixote băng hải tặc. Tiếng nói vừa ra, Bú Cong Cong cùng Sengoku hai người như bị sét đánh. Cả người cứng đờ cứ thế tại nơi đó. Don Quixote băng hải tặc, Doflamingo, Bắc Hải thế lực ngầm người thắng lớn nhất Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.